Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 26, nhận thưởng. Góc truyện audio.com. Đạt cũng cùng Eri ân ái triền miên một hồi, nhưng vì thân thể yếu đuối không thể tả, hắn chỉ lãng phí thời gian vào cô ấy để giải quyết ham muốn của mình. Dù sao, với hắn các nàng có là nô lệ tùy ý hắn bài bố đi nữa thì cũng dùng để yêu. Mà yêu không nhất thiết phải dùng hành động quá nhiều. Chơi gái nó vẫn tiêu hao thể lực. Hiện tại hắn vẫn quá yếu. Nếu không có Kamen Rider đồ biến thân thì sợ rằng hắn chỉ đánh nổi vài con cao 5 mét Gargoy mà thôi chứ không phải 25 mét Gargoy. Vì chủ yếu Hắc Long Ryuga gây chủ yếu sát thương. Còn hắn chỉ gia tăng uy lực của nó lên bằng Haki Busosoku và dùng Haki Kenbunsoku để tìm kiếm yếu điểm. Haki hay còn gọi bá khí là một trong những kỹ năng Bắc Tôn mà hệ thống thưởng cho hắn khi hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Vì đơn giản, với Haki Kenbunsoku hay còn gọi bá khí sắc màu quan sát, hắn có thể thấy cực xa, thấy rõ quỹ tích chuyển động, hoặc lắng nghe và tìm ra hơi thở của vạn vật để bóc ra yếu điểm. Còn với Haki Busosoku, bá khí vũ trang, Busosoku Haki tương tự như Tekkai. Sự khác biệt giữa chúng là Tekkai phụ thuộc vào sức mạnh thể chất của người dùng. Nhưng Busosoku Haki phụ thuộc vào sức mạnh ý chí và sinh lực của người dùng. Ngoài ra, trong khi Tekkai thiên về phòng thủ hơn, với người dùng thường bất động trong khi siết chặt cơ thể. Busosoku Haki không có nhược điểm như vậy. Mặt khác, việc lạm dụng Busosoku Haki liên tiếp có thể khiến người dùng kiệt sức trong một khoảng thời gian. Một điểm yếu khá khó chịu so với Tekkai. Nếu như Tekkai được luyện giỏi thì sẽ có thể di chuyển và dùng được trong công kích. Nhưng nó không có năng lực khắc chế siêu năng lực. Cái làm nên tên tuổi của Busosoku chính là khả năng khắc chế năng lực giả. Vì ngoại trừ gia tăng miễn thương và công kích ra thì đối phương coi như biến thành một cụm nước cũng sẽ bị giết. Một đặc điểm nữa mà Tekkai không có, chính là vũ trang hóa cho vũ khí. Dù chỉ là một cây kiếm bình thường cũng sẽ mạnh bằng một danh kiếm nên sức mạnh của nó là không tưởng. Nhờ nó mà Đạt mới có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng thủ của Gargoy. Thuộc tính của Busosoku được thuộc tính hóa như sau. Miễn thương 90, tăng giáp, dù mềm sẽ thành cứng, biến công kích thành sát thương chuẩn, khắc chế siêu năng lực, giảm khôi phục, chống hiệu ứng, tiêu hao, tinh thần và sức sống, tương tự tiêu hao thể lực, rất nghịch thiên kỹ năng, nhưng dù có kỹ năng nghịch thiên, nhưng bản thân Đạt lại không, hắn không có Haki, không có Kamen Rider Decay. Không có kiếm kỹ mà hắn học được từ võ đường thì hắn vốn không là gì cả. Nhiều lắm trội hơn người bình thường mà thôi. Nhiều lắm là biết võ thái nhân loại. Hắn không tự tin chỉ số của hắn có thể phòng thủ quá một viên đạn súng bắn tỉa. Nghĩ đi nghĩ lại thì đằng nào Đạt cũng thấy mình yếu. Cho nên Đạt nhìn tới 5 cái dương lấp lánh gồm 4 cái dương vàng và 1 cái dương bạch kim. Đạt liền tiến tới hướng về cái thứ nhất dương vàng mở ra. Chúc mừng người chơi nhận được phong ấn chi thư, chứa đựng tất cả ninja thế giới nhẫn thuật, Resident Evil cốt truyện thẻ, 100.000 đồng vàng. Sau đó Đạt bước tới cái thứ hai hòm vàng mở ra. Chúc mừng người chơi nhận được kỹ năng, khế ước nô lệ, 5, kỹ năng, thôi miên, 5, đạo cụ, hộp nhạc thôi miên. Kyoniu Rizu MC Gakuen. 4. Đạt nhìn đồ vật này kinh dị một chút, hít thở một hơi rồi tiến về dương vàng thứ 3 mở ra. Art of Conquest toàn bộ công trình. Kỹ năng, cao cấp nấu ăn, Marvel thế giới thẻ, Đạt gật gù một chút rồi hướng về thứ 4 dương vàng. Nhận được phòng nghiên cứu siêu cấp. 8. Haosoku Haki. 8. Không nguyền rủa Yami Yami Nomi Devil Fruit. 7. Rốt cuộc có cái ta cần. Đạt cầm lên kỳ dị trái cây tức Yami Yami Nomi Hắc ám, lên trên tay, vì thứ này được dâu đen yêu thích không rời tay. Chủ yếu nó có thể hấp thu sát thương, cho chủ thể biến thành hắc ám. Vẫn là thôn phệ năng lực, sức mạnh đầu tiên và dễ thấy nhất. như dâu đen đã thể hiện là khả năng điều khiển bóng tối và đặc tính trọng lực có 102 của nó. Về hình thức, bóng tối được mô tả như một thứ hợp chất đen kịt. Nửa nước nửa khói lan khắp cơ thể người sử dụng, bóng tối là một khoảng trống vô tận hấp thụ và nghiền nát mọi thứ. Nhờ đặc tính này, người sử dụng có thể hấp thụ mọi thứ vật chất cũng như mọi đòn tấn công bằng cách hút chúng vào bóng tối. Kẻ đó cũng có thể dùng khả năng này để hút đối thủ lại phía mình. Bất chấp tình trạng của họ, lợi thế độc đáo và mạnh mẽ nhất của trái ác quỷ Yami Yami no Mi là khả năng vô hiệu hóa sức mạnh của các trái ác quỷ khác. Chỉ cần chạm vào nạn nhân và người đó không thể sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình nữa. Mọi loại trái ác quỷ, dù là Paramecer, Zewan hay Loza cũng chịu ảnh hưởng của sức mạnh này. Tương tự như một hố đen, người sử dụng có thể hút mọi thứ vào trong như một cơn lốc. Tuy vậy bóng tối của Yami Yami no Mi không hủy diệt tất cả như hố đen mà chỉ hút chúng vào một vùng không gian khác. Dâu đen có thể hút cả một thành phố vào rồi sau đó lại nhả ra tất cả. Dù không còn nguyên vẹn nhưng cũng không bị tiêu hủy hoàn toàn. Những lính gác từ Impel Down bị thích hút vào cũng vẫn sống. Dù đã bị thương nặng cả thể xác lẫn tinh thần, sau khi dâu đen lấy được sức mạnh của trái Gura Gura từ xác của dâu trắng, hắn tuyên bố, với sức mạnh của bóng tối biến mọi thứ thành hư không và sức mạnh chấn động hủy diệt tất cả. Hắn thực sự bất khả bại và là kẻ mạnh nhất. Đồng thời, trong anime, Tích tuyên bố trái Yami Yami là trái ác quỷ mạnh nhất. Ngoài ra một chuyện nữa chính là trái ác quỷ này không có nguyền rủa. Đồng nghĩa là trừ Busosoku Haki ra thì hắn không sợ nước biển hay hải lâu thạch. Sức chiến đấu của hắn sẽ bạo tăng nhờ có nó. Mở ra bốn dương vàng, rồi đạt mới tiến tới dương bạch kim. Đạt trần trừ một chút vì kích động rồi mở ra. Thì một ánh sáng chói lóa trong dương phát ra. Người chơi nhận được, tế đàn anh hùng, 9, kỹ năng đặc biệt, absorption, 9, re, monster, kỹ năng đặc biệt, siêu cấp thế thân, đạt nghi hoặc tự hỏi một câu rồi nhìn trước mắt sách kỹ năng. Tên, siêu cấp phân thân, 9, khả năng, chế tạo ra phân thân có sức mạnh giống hệt bản thể và chịu bản thể điều khiển. Mô tả, nói đơn giản là tạo ra vô hạn ức phụ y trang ức chính. Và chịu một người chơi trực tiếp điều khiển, linh hồn càng mạnh càng có thể điều khiển nhiều ức khác cùng lúc. Đánh giá, bản tôn bất hủ phân thân bất diệt. Thấy vậy, đạt liền không do dự học. Sau đó tâm niệm vừa động, một người giống y trang như hắn xuất hiện trong tầm mắt. Mà cái kia hắn cũng nhìn hắn, riêng cảm giác thật sự. Là hắn cảm giác được mình đang nhìn mình, mà bên kia mình thấy được mình. Úi, khó điều khiển đấy, truyền tới cảm giác khó chịu. Hiện tại hắn đang có hai cỗ thân thể đang điều khiển. Chủ nhân, đây là ngài phân thân thuật sao? Eri Kiemono quỳ ngồi một chỗ nhìn hắn hỏi. Đúng vậy, nhưng nó là đặc biệt. Ta phải trực tiếp điều khiển nó. Hay, đạt nhìn Eri giải thích. Vậy có nghĩa là hai cái đều là chủ nhân. Dựa vào trí thông minh sẵn có của mình Eri liền đoán ra được khả năng. Đúng, nhưng phân thân có chỉ số không kém cạnh gì bản thể. Mà bản thể bất diệt thì phân thân bất tử. Đạt không chút nào giấu giếm nói. Nghĩa là ngài có thể chế tạo ra càng nhiều đặc biệt phân thân. Đúng thế, nhưng nó còn khó hơn nhất tâm nhị dụng hàng trăm lần. Ta hiện tại thì chưa nói ra còn điều khiển cơ thể vẫn chưa quen thuộc đây. Cả hai đạt cùng lúc mở miệng. Khách chương.